xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lúc trước tình hình kinh tế của nhà máy đình trệ, họ suýt nữa thì đánh mất bát cơm. Giờ cơ hội kiếm tiền tốt, thế nên cũng muốn tích lũy thật nhiều để đáy lòng cảm thấy an tâm. Về phần nghỉ ngơi thì lúc trước khi nhà máy đình công, bọn họ đã sớm nghỉ ngơi đủ rồi. Sau khi chủ nhiệm phân xưởng thông báo ý kiến của công nhân cho Tô Ý, cô cũng rất bất ngờ. Không ngờ mọi người lại muốn làm việc ngay cả trong dịp lễ Tết. Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, Tô Ý quyết định nghỉ 2 ngày giao thừa và mùng 1. Còn lại các ngày khác sẽ làm việc bình thường với mức lương cao gấp 3 lần. Sau khi xúc xích lên cơn sốt hàng, đến cuối năm, nhu cầu ngày càng cao. Các cửa hàng và siêu thị tranh nhau đặt hàng, cho rằng việc lấy xúc xích làm quà biếu rất có mặt mũi. Dù chi phí tiền lương tăng ca là một khoản lớn, nhưng việc này giúp giảm bớt áp lực cung ứng trong dịp Tết. Vào ngày trước đêm giao thừa, trước khi tan ca, Tô Ý đã triệu tập tất cả công nhân lại. Dù chưa đến ngày phát lương, Tô Ý đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Ngoài tiền lương và tiền làm thêm, cô còn chuẩn bị thêm tiền thưởng cho từng người. Ngoài ra, mỗi người còn nhận thêm một hộp mì ăn liền và xúc xích. Điều này cũng áp dụng cho công nhân ở nhà máy thực phẩm. Như một phần thưởng cho công nhân viên, mọi người thấy được nhiều tiền lại còn có thể nhận mì tôm và xúc xích về nhà. Trên gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ mừng rỡ. Trước khi đóng cửa và nghỉ Tết, nhà máy không còn hàng, tất cả đều đã được các cửa hàng lấy đi. Tô Ý định để lại chút hàng làm quà, nhưng cuối cùng cũng không còn lại gì. Khi về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Tô Ý thấy mệt mỏi vô cùng, nhanh chóng tắm rửa, nằm xuống liền ngủ ngay. Cô ngủ một mạch đến buổi sáng giao thừa, cuối cùng cũng ngủ bù được cho khoảng thời gian thiếu ngủ này. Chỉ có điều là điều làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng chính là trong suốt khoảng thời gian này, Chu Cận Xuyên vẫn phải làm người ba chăm trẻ toàn thời gian. Giờ hai đứa trẻ đã đi vững hơn, việc chăm sóc lại càng vất vả vì nhà có cầu thang không an toàn, phải luôn có người trông chừng. Cả hai đứa trẻ cũng đang trong giai đoạn học nói, cần có người bên cạnh để trò chuyện nhiều hơn. Những việc này đáng ra là công việc của người mẹ, nhưng hiện tại cô lại là người không làm tròn bổn phận nhất trong việc này. Khi Tô Ý thay đồ xuống lầu, thấy Chu Cận Xuyên đang cùng bốn đứa trẻ dán câu đối và treo đèn lồng đỏ. Thấy Tô Ý xuống, mọi người vui vẻ gọi cô lại, mau tới đây xem đi. Tô Ý nhìn quanh, thấy không gian được trang trí tràn ngập không khí vui mừng. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, em không giúp gì được, mọi người đã vất vả rồi. Chu Cận Xuyên mỉm cười, em cũng vất vả rồi, công việc ở nhà máy anh không thể giúp đỡ được gì. Nhưng việc ở nhà anh có thể lo liệu tốt, em cứ yên tâm, DTV tao khi ăn xong bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt. Hai người tiếp tục đến nhà họ Tô để dự tiệc, năm nay có thêm hai đứa trẻ. Không khí càng thêm vui vẻ rộn ràng. Sau khi trời tối dần, ngoài kia nơi nơi châm ngòi đốt pháo hoa. Pháo hoa bay rợp trời. Đến nhà họ Tô, bên trong càng thêm khí thế ngất trời. Lần trước, vào dịp thôi nôi, hai đứa trẻ Thần Thần và An An còn chưa nói sói. Nhưng giờ khi sắp được một tuổi rưỡi, việc gọi anh, chị đã không còn là vấn đề đối với các bé. Ngoài ra, chúng còn có thể gọi bà ngoại, ông ngoại, cậu, mợ một cách rành rọt. Khi mọi người đến, Thần Thần và An An lần lượt gọi rành mạch từng người một. Cả hai còn học theo Tiểu Vũ và Noãn Noãn nói lời chúc tốt đẹp. Nhận được nhiều phong bao lì xì, vì sợ các bé còn nhỏ, không chịu được thức khuya. Sau khi ngồi được một lúc, Chu Cận Xuyên và Tô Ý đã dẫn các con về sớm. Chưa kịp về đến nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ say ngay trên đường đi. Khi về đến nhà, đưa các con lên lầu xong xuôi, thời gian vẫn còn sớm. Chu Cận Xuyên lén lút kéo tay Tô Ý, có muốn ra ngoài uống một chút gì đó không? Tô Ý chưa kịp hiểu gì thì đã bị Chu Cận Xuyên kéo vào thư phòng. Cách chương.